Như thế mới có thể quản lý tốt và có thể nâng cao sự nhiệt tình với doanh nghiệp. Buffett sẽ không vì sự tăng trưởng ngắn hạn của một cổ phiếu mà mua với quy mô lớn, cũng không bán cổ phiếu trong tay vì sự sụp đổ tạm thời. Sau khi mua lại cổ phần của một công ty được niêm yết, thì sẽ không quan tâm đến biến động của giá cổ phiếu ngắn hạn, mà lựa chọn nắm giữ lâu dài. Tin tưởng rằng sự tăng trưởng dài hạn của các công ty sẽ mang lại lợi nhuận thặng dư. Tuy nhiên, tiền đề của việc không quan tâm đến biến động của chứng khoán ngắn hạn là những cổ phiếu ngắn hạn đó phải là của các công ty có sự tăng trưởng tốt. Nếu mua chứng khoán của một doanh nghiệp mà không có hy vọng và không quan tâm tới những biến động ngắn hạn của giá chứng khoán, thì e rằng mọi người khó có thể yên tâm được, thậm chí có thể gây ra thiệt hại rất lớn cho các nhà đầu tư. Chỉ với các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững mới có thể gặt hái lợi nhuận với vị trí của người độc quyền. Từ đó, lợi thế cạnh tranh càng mạnh. Chính điểm này làm cho Buffett tin rằng các doanh nghiệp cuối cùng rồi sẽ vượt qua khó khăn, giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên. Điều đáng lưu ý là chất lượng giá cổ phiếu của công ty thường thay đổi. Do đó, các nhà đầu tư chỉ thấy rằng nó là một công ty tốt rồi bất chấp tất cả để mua vào mà không chú ý đến giá trị kinh doanh thực sự của công ty đó. Để có được một thu nhập tốt thì phải mua cổ phiếu của một công ty có chất lượng cao với một mức giá thấp. Nếu không thì chỉ là vô ích. Vì vậy, lựa chọn thời điểm chính xác để mua chính là chìa khóa để thu được lợi nhuận. Trong thị trường chứng khoán, cổ phiếu của bất kỳ một công ty được niêm yết nào cũng sẽ tự cho là không ngừng phát triển. Mặc dù các công ty niêm yết có chất lượng tốt sẽ rất khó khăn để xuất hiện giá rẻ, nhưng không loại trừ khả năng xảy ra các tình huống bất ngờ, cũng có thể đột xuất có giá thấp bất ngờ. Sau đó, nếu quyết đoán ra tay thì sẽ dễ dàng hơn để thu được lợi ích. Nắm giữ dài hạn và quản lý cổ phiếu có trong tay, kiên nhẫn chờ đợi cho sự tăng trưởng của công ty. Đó chính là phong cách đầu tư nhất quán của Buffett. Ông không bao giờ hy vọng sẽ gặt hái lợi nhuận đẹp trong vòng một tuần hay một tháng. Việc chọn lựa thời gian mua cổ phiếu của Buffett đã thể hiện sự tiếp thu quan điểm của thầy Graham. Có nghĩa là khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới giá trị nội tại của công ty, thì sẽ nhanh chóng mua thật nhiều và sau đó cất giữ chúng. American Express, Coca-Cola, Disney, Gillette, những công ty quen thuộc với chất lượng cao này đều có cổ phiếu được Buffett nắm giữ trong nhiều năm, đã mang lại cho ông khối tài sản rất lớn. Thị trường chứng khoán thăng trầm trong nhiều thập kỷ, nhưng Buffett trong nhiều thập kỷ trên vẫn nắm giữ cổ phiếu của công ty chất lượng mà không thay đổi. Điều này sẽ là khó tưởng tượng với người khác, nhưng Buffett đã làm được. Đó cũng là một trong những lý do mang đến sự thành công cho ông. Khi ai đó hỏi Buffett rằng sau khi chết sẽ đầu tư vào công ty nào, ông nói đùa với họ rằng Coca-Cola sẽ bán hàng rất mạnh trong thời gian ngắn hạn, bởi vì tôi sẽ mua rất nhiều Coca-Cola mang chung cùng. Buffett chọn cổ phiếu giống như chọn bạn đời. Cái ông muốn không phải là một đêm mà là mãi mãi. Đầu tư trên thị trường chứng khoán không cần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mỗi ngày để xem giá. Giá chứng khoán luôn biến động, còn tinh lực của một người là hạn chế. Quá chú ý vào sự thay đổi thị trường và cái được mất ngắn hạn sẽ làm cho con người luôn bất an. Point: bạn muốn có được một thu nhập tốt, chỉ nên mua cổ phiếu chất lượng cao ở một mức giá thấp. Nếu không sẽ vô ích. Và mua đúng thời điểm chính là chìa khóa để thu lợi nhuận. Thay đổi tiến thoái lưỡng nan. Một số nhà đầu tư sau khi mua cổ phiếu, lúc nào cũng chăm chăm vào thị trường, hoặc luôn trong trạng thái lo lắng, hồi hộp. Khi có lợi nhuận thì càng bối rối hơn. Những người như vậy không phù hợp với thị trường chứng khoán. Lời khuyên từ Buffett: khi đầu tư vào chứng khoán, tôi chỉ quan tâm đến hai điều. Đầu tiên là mua gì và thứ hai là khi nào mua. 7. Cách chính xác để đánh giá giá trị hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Mặc dù giá cổ phiếu trong thời gian ngắn hạn có thể chệch khỏi các giá trị của công ty, tuy nhiên, với một công ty phát triển dài hạn, thì giá trị và sự điều hành của công ty niêm yết sẽ chi phối giá cổ phiếu. Biến động giá trị và cổ phiếu của các công ty niêm yết không quá liên quan với nhau. Các cổ phiếu rác cũng có thể sánh ngang với các cổ phiếu đẹp, bất ngờ tăng 5% trong một ngày. Nhưng sau một thời gian dài biến động giá, các cổ phiếu đẹp sẽ dần dần phản ánh giá trị đầu tư thực sự của nó, trong khi các cổ phiếu rác cuối cùng có thể sẽ tiết lộ bản chất thật của nó. Trong báo cáo hàng năm của Berkshire Hathaway, Buffett đã dành một số trang để giải thích cho cổ đông biết quá trình theo đuổi các giá trị nội tại của công ty. Giá trị nội tại được Buffett định nghĩa là có thể nhận được sự hồi đáp của giá trị tiền mặt, chiết khấu từ các hoạt động trong tương lai, cũng chính là dòng tiền trên mỗi cổ phiếu. Với những thay đổi bên ngoài lãi suất, dòng tiền trong tương lai của công ty phải được điều chỉnh liên tục, và do đó, giá trị nội tại của công ty cũng sẽ thay đổi theo cho phù hợp. Lấy ví dụ, Buffett mua lại công ty Scott Fraser năm 1986. Năm đó, giá trị sổ sách của công ty là 172,6 triệu đô la. Buffett ra giá 315,2 triệu đô la, cao gấp đôi giá thị trường. Từ năm 1986 đến 1994, giá trị thặng dư của Scott Fraser là 55,4 triệu đô la và cổ tức dành cho Buffett lên đến 634 triệu đô la. Lý do cổ tức cao như vậy là bởi vì công ty nắm giữ tiền mặt vượt quá chỉ tiêu và tiền mặt trở lại tay của cổ đông. Thước đo hiệu suất là những thay đổi giá cổ phiếu, cũng chính là sự khác biệt giữa giá cổ phiếu mua vào và giá thị trường. Buffett cho rằng nếu các nhà đầu tư chỉ lấy giá cả là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sự phát triển, thì đó là sự ngu ngốc. Hầu hết các nhà đầu tư đều như vậy, thiếu sự hiểu biết rõ ràng về giá. Nếu giá chứng khoán lên, họ nghĩ rằng đó là tin tốt. Nếu giá chứng khoán giảm, thì đó là tin xấu, và có những hành động thích hợp. Hành động gắn liền động thái của bản thân với giá chứng khoán của họ là một hành động không khôn ngoan. Ngoài ra, còn có một thói quen xấu khác, đó là lấy giá trị ngắn hạn để đánh giá năng suất. Buffett cho rằng hầu hết các nhà đầu tư không chỉ đánh giá hiệu quả dựa trên một tiêu chí sai lầm, mà hơn nữa, sự đánh giá của họ còn thực hiện quá nhanh, quá thường xuyên, vội vàng. Nếu họ không hài lòng với những con số mà họ thu được, thì họ sẽ ngay lập tức chuyển đổi cổ phiếu. Thật không sáng suốt nếu lấy giá cả là cơ sở để đánh giá, cũng như tâm lý đầu cơ ngắn hạn là một cách làm không khôn ngoan của nhà đầu tư. Chính tâm lý không lành mạnh này đã dẫn đến việc một số nhà đầu tư chỉ quan tâm đến thị trường chứng khoán mỗi ngày và thường xuyên gọi điện đến các đại lý chứng khoán thực hiện hành vi mua bán cổ phiếu. Cũng vì lý do này mà các quản lý quỹ luôn nhanh chóng thay đổi danh mục đầu tư. Họ nghĩ rằng đó là công việc của họ. Buffett cho rằng, nói theo hướng dài hạn, sự thay đổi trong giá chứng khoán tương tự như sự thay đổi trong giá trị doanh nghiệp. Vấn đề là hầu hết các nhà đầu tư vẫn đang sử dụng các thay đổi giá ngắn hạn để đánh giá sự thành công hay thất bại của cách thức tiếp cận đầu tư của họ. Nhưng những biến động giá ngắn hạn không giúp ích gì cho việc dự đoán giá trị kinh tế của các doanh nghiệp mà lại trợ giúp cho sự dự đoán của các nhà đầu tư khác. Buffett cho rằng, lấy giá ngắn hạn để đánh giá sự thành công hay thất bại của một công ty là một điều rất ngu ngốc. Những người thông minh nên lấy giá trị kinh tế, thực lực của công ty để phán đoán giá trị của nó. Point: đối với các nhà đầu tư, giá trị trung dài hạn, các biến động ngắn hạn của giá trị chứng khoán không có ích trong việc phán đoán giá trị của công ty. Ngược lại, sẽ mang lại sự can thiệp lớn. Đánh giá chính xác giá trị của công ty. Đánh giá chính xác giá trị của một công ty phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản của công ty và thu nhập dự kiến, chứ không phải là giá cả chứng khoán. 1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ban đầu. 2. Sự thay đổi lợi nhuận, mức nợ và nhu cầu chi tiêu. 3. Khả năng tạo tiền mặt của công ty. Lời khuyên từ Buffett: các con số nợ nần sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động và quyết định phân phối nguồn vốn của chúng tôi. 8. Đừng nên dự đoán xu hướng thị trường. Trong đầu tư, Warren Buffett chỉ tin vào nhận định của chính mình về giá trị doanh nghiệp. Ông không bao giờ dự đoán thị trường và cũng không tin người khác dự báo thị trường như thế nào. Năm 2002, khi Buffett đầu tư vào dầu khí, những ngân hàng đầu tư như Salomon Brothers đã nhận định là nên bán ra. Nhưng Buffett đã không làm theo nhận định của họ. Kết quả là ông đã thành công. Buffett luôn tin rằng chúng ta không bao giờ có thể dự đoán được thị trường. Ông đề nghị các nhà đầu tư nên tập trung vào nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp mà mình đầu tư, chứ không nên dự đoán thị trường. Bởi những điều như vậy rất vô ích ngoài Đức Chúa Trời, không ai có thể dự đoán được tương lai. Buffett cho biết, trong đầu tư, chúng ta xem mình là một nhà phân tích doanh nghiệp, chứ không phải là nhà phân tích thị trường, cũng không phải nhà phân tích kinh tế vĩ mô, hay nhà phân tích chứng khoán. Ông nói thêm, Munger và tôi không bao giờ quan tâm đến thị trường chứng khoán, bởi vì nó là không cần thiết, và có lẽ điều này sẽ cản trở việc chúng ta có sự lựa chọn đúng. Xét cho cùng thì số phận kinh tế của chúng ta sẽ phụ thuộc vào vận mệnh kinh tế của công ty mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư luôn bị ám ảnh bởi những dự báo xu hướng thị trường chứng khoán. Nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard Keynes đã từng nói, đừng cố gắng để rào đón xu thế của thị trường chứng khoán làm gì. Điều cần làm là nên tập trung vào tìm hiểu doanh nghiệp mà bạn đã quen thuộc. TV, báo chí, các nhà phân tích cổ phiếu thường chưa tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp mà đã phát biểu về xu hướng giá của cổ phiếu. Về vấn đề này, Buffett khuyên nhà đầu tư không nên tin những điều nhà phân tích chứng khoán nói. Vì nếu họ biết các cổ phiếu nào ngày mai sẽ tăng giá, cổ phiếu nào sẽ giảm, thì liệu họ có chịu ngồi ở đó và suy tính các cổ phiếu cho bạn không? Graham cho biết, với bất kỳ nhà đầu tư nào, kẻ thù lớn nhất trên thị trường không phải là thị trường chứng khoán, mà là chính bạn. Nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc của mình trong thị trường chứng khoán, thì cho dù có một khả năng phân tích tuyệt vời, bạn cũng sẽ khó lòng có được chiến thắng. Trong thị trường chứng khoán, nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi nơi. Khi cổ phiếu đang lên giá, ai ai cũng đều có thể trở thành những quyền thoại trong cổ phiếu. Tất cả những người mua cổ phiếu đều có thể kiếm bộn tiền. Tuy nhiên, trên thực tế, qua thời gian có thể thấy đa số mọi người vẫn bị mất tiền. Thị trường chứng khoán sẽ luôn có người mua và người bán. Người mua và người bán luôn đối nghịch nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì kẻ thù lớn nhất của các nhà đầu tư cũng vẫn là chính mình. Các nhà đầu tư thường vì quá tham lam mà đầu cơ quá nhiều. Vì thế dẫn đến phải chịu mất mát. Ngược lại, có những nhà đầu tư quá lo sợ, quá bảo thủ nên lại bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư tuyệt vời. Khi mua bán cổ phiếu, không ai bắt buộc bạn phải mua. Nhưng nhà đầu tư khi giao dịch, thấy được thị trường tốt liền bán ra. Khi thị trường ảm đạm thì lại mua vào. Và cái nhận được là sự tổn thất. Trên thực tế, những tổn thất này là cho tự mình gây ra, không hề liên quan đến những người khác. Đặc biệt, một số nhà đầu tư khi nghe được tin đồn rằng giá của một cổ phiếu nhất định sẽ tăng, liền lập tức mua rất nhiều cổ phiếu. Khi chứng minh được những tin đồn này là sai, thì họ đã bị mất một khoản không nhỏ. Tổn thất này là cho ai? Tất nhiên là cho chính bản thân các nhà đầu tư, bởi họ không có chính kiến và tin mù quáng vào những tin đồn vô căn cứ. Lại có một số nhà đầu tư, sau khi phân tích, thấy được xu thế sẽ tăng hoặc sẽ giảm của cổ phiếu. Nếu anh ta tin tưởng vào phân tích riêng của mình để kinh doanh cổ phiếu, thì có thể có cơ hội giúp anh ta kiếm được nhiều tiền. Nhưng đôi lúc, họ lại không dám tin vào những phân tích của chính mình, và cũng bởi tâm lý không tự tin này, một lần nữa bỏ lỡ cơ hội để kiếm tiền lớn. Nếu đầu tư thất bại, chúng ta nên đổ lỗi cho ai? Có lẽ xung quanh chúng ta có đủ các loại kẻ thù mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Nhưng thực sự kẻ thù lớn nhất chính là chúng ta. Thay vì phân tích tâm lý của nhà đầu tư đối lập, các dòng vốn của đối phương, phương thức đầu tư và các lý do kinh doanh, thì tốt hơn hết hãy phân tích ý tưởng của chính mình. Chúng ta nên bình tĩnh và cẩn thận phân tích về lý do tại sao mình lại bị tổn thất, tại sao bỏ lỡ cơ hội, tại sao đánh giá sai, tại sao tin vào tin đồn, tại sao tổn thất vẫn không được hạn chế, tại sao lại mua một số cổ phiếu rác. Trong thị trường chứng khoán, để hạ cục đối thủ của bạn, trước tiên bạn phải tìm hiểu làm thế nào để chiến thắng chính mình. Point. Trên thế giới này, không có nhà tiên tri chính xác và đặc biệt. Trong thị trường chứng khoán, lại càng không thể có. Các chuyên gia phân tích về cổ phiếu trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Lời khuyên từ Buffett. Trong quá khứ, tôi không có sở trường về dự đoán các biến động ngắn hạn của thị trường. Tất nhiên, bây giờ tôi cũng không có khả năng đó. Trong thực tế, tôi không hề biết gì về xu thế cổ phiếu trong 6 tháng hay 1-2 năm tới. 9. Nắm bắt cơ hội kinh doanh tốt nhất. Thời cơ giao dịch chứng khoán là chỉ thời gian mua, bán cổ phiếu đúng thời điểm. Nó có thể là một thời điểm cụ thể, cũng có thể là một thời đoạn nhất định. Đối với đầu tư chứng khoán ngắn hạn, ý nghĩa của điểm quan trọng hơn. Đối với đầu tư cổ phiếu trung và dài hạn, đoạn lại có nghĩa quan trọng hơn. Buffett cho rằng, khi lựa chọn đầu tư cổ phiếu, bạn sẽ đối mặt với hai vấn đề quan trọng. Đầu tiên, chọn cổ phiếu đầu tư. Đó là lựa chọn cổ phiếu. Thứ hai, là chọn thời gian giao dịch chứng khoán. Chính là chọn thời. Lựa chọn cổ phiếu chính là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của đầu tư. Lựa chọn thời điểm thích hợp là chìa khóa cho sự thành công. Các nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý đến hai yếu tố này. Nếu chọn lựa thời điểm không đúng, thì ngay cả khi bạn chọn cổ phiếu tốt nhất rồi, cũng có thể do sự biến động của thị trường mà cổ phiếu sụt giảm, dẫn đến tổn thất đầu tư. Hoặc có thể thời gian bán chưa đến, bạn đã vội vàng bán cổ phiếu. Các cổ phiếu sau khi được bán ra tăng mạnh, khiến thu nhập đầu tư giảm đi rất nhiều. Vì vậy, có người nói, chọn cổ phiếu là nhìn vào cái lớn, chọn thời cơ là nhìn vào chi tiết. Khi chọn thời gian giao dịch chứng khoán, cần phải làm theo một số nguyên tắc và phương pháp cơ bản sau. Nguyên tắc kinh doanh cổ phiếu. Thời gian giao dịch chứng khoán khác nhau giữa người này với người khác, chứ không thể chập khuôn. Nó phụ thuộc vào vốn, các ưu và khuyết điểm trong tâm lý của nhà đầu tư. Ngoài ra, sự khác nhau giữa đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn cũng ảnh hưởng đến thời điểm giao dịch cổ phiếu. Để nắm bắt kịp thời các cơ hội giao dịch, bạn nên chú ý đến các nguyên tắc sau đây. 1. Nguyên tắc về thời gian đầu tư chứng khoán dài hạn. Sự phát triển của kinh tế trải qua 4 quá trình: phát triển, thịnh vượng, suy thoái và khủng hoảng, gọi là chu kỳ kinh doanh. Bị ảnh hưởng bởi tác động kinh tế của thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu gồm các giai đoạn. Giai đoạn tăng đáng kể, tăng tốc, tạm dừng, quay trở lại, giảm tốc, suy giảm. Các giai đoạn khác nhau thay đổi theo chu kỳ, gọi là chu kỳ chứng khoán. Mua cổ phiếu đầu tư dài hạn thì nên chọn giai đoạn cuối của các khủng hoảng trong chu kỳ kinh tế, chính là giai đoạn hồi phục của cổ phiếu đi xuống. Thời gian để bán cổ phiếu đầu tư dài hạn nên là giai đoạn cuối trong các giai đoạn bùng nổ của chu kỳ kinh tế. Đó là giai đoạn tạm dừng của sự tăng giá cổ phiếu. 2. Nguyên tắc chọn lựa thời gian giao dịch của vốn chủ đầu tư trung hạn. Buffett cho rằng, đầu tư cổ phiếu trung hạn cần phân tích cẩn thận theo các điều kiện xác định cụ thể bởi đây là xu hướng thị trường chứng khoán hoạt động lâu dài. Chỉ có xem xét kỹ lưỡng mới tránh được giai đoạn điều chỉnh giữa kỳ. 3. Các nguyên tắc của thời gian đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Buffett cho rằng, đầu tư cổ phiếu ngắn hạn nên được thực hiện theo các điều kiện của thị trường chứng khoán dài hạn và trung hạn đã được xác lập. Nên nắm bắt cơ hội kinh doanh trong thời kỳ đầu và giữa chu kỳ, thời kỳ sau nên giảm hoạt động. Phương pháp của giao dịch chứng khoán. Về các phương pháp giao dịch chứng khoán, theo số lượng các giao dịch có thể được chia thành phương thức giao dịch một lần và phương thức giao dịch nhiều lần, hoặc phân chia theo từng đợt. Việc lựa chọn phương thức giao dịch vẫn chưa có quy luật rõ ràng. Nói chung, đầu tư ngắn hạn có thể chọn phương thức một lần, đầu tư dài hạn chọn phương thức giao dịch phân đợt. Chứng khoán nếu bị ảnh hưởng bởi yếu tố chiến tranh, chính trị và một số yếu tố bất ngờ khác, thì tác động của các yếu tố này trên thị trường chứng khoán thường không lâu dài. Có một câu ngạn ngữ nổi tiếng trên thị trường chứng khoán là: bạn không cần nói với tôi mức giá để mua, chỉ cần nói với tôi thời gian giao dịch, tôi sẽ kiếm được số tiền lớn. Vì thế, với các nhà đầu tư chứng khoán, lựa chọn thời gian giao dịch là rất quan trọng. Thời gian mua cổ phiếu thường khác nhau do bị chi phối bởi các nhân tố khác nhau của vốn và độ dài giai đoạn đầu tư. Nhưng bạn vẫn có thể tìm được quy luật riêng của nó. Nói chung, các tình huống sau đây là thời gian tốt nhất để mua. 1. Khi có thông tin xấu xuất phát từ chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý của doanh nghiệp đó, cổ phiếu thường giảm mạnh, đó chính là thời điểm tốt để mua. 2. Khi thị trường chứng khoán suy giảm một thời gian, thì giai đoạn thấp trong thời gian dài hạn là thời cơ để mua vào cổ phiếu với giá thấp. Đây là cơ hội tốt, các nhà đầu tư cần nắm bắt kịp thời. 3. Khi thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn củng cố, nhiều cổ phiếu phải chịu áp lực cao và hỗ trợ thấp, có thể tìm mua khi cổ phiếu không bị phá giá, và bán khi giá đang chịu phải áp lực để kiếm được lợi nhuận ngắn hạn. 4. Khi các công ty đầu tư nhiều tiền cho việc mở rộng quy mô thì lợi nhuận của chúng sẽ bị ảnh hưởng. Mặt khác, phải tính đến trường hợp một loạt các cải cách đó không thể tránh khỏi có vấn đề, dẫn đến sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cổ phiếu giảm đi, khiến giá cổ phiếu giảm. Đây chính là thời cơ tốt để mua vào. 5. Khi các doanh nghiệp tập trung vốn, sử dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, tăng năng suất của công ty, do đó giúp cải thiện lợi nhuận, nó là cơ hội thuận lợi nhất để mua cổ phiếu niêm yết. Chọn thời điểm tốt để mua cổ phiếu đã khó, nhưng càng khó khăn hơn nữa khi chọn thời điểm tốt để bán ra cổ phiếu. Việc này cũng giống như việc làm đã khó, giữ càng khó hơn. Bán cổ phần phải nắm vững một số kỹ năng nhất định. Nếu không, bạn sẽ không những không kiếm được tiền mà còn bị thất thoát. Nói chung, những tình huống sau đây là thời cơ để bán cổ phiếu tốt nhất. 1. Sau khi mua một cổ phiếu một tuần, giá của nó tăng hơn 50% thì nên bán ngay lập tức. Khi tỷ lệ đầu tư chứng khoán trở lại cao hơn nhiều so với lãi suất huy động, các nhà đầu tư nên hành động dứt khoát. 2. Thị trường chứng khoán tăng dài hạn, không nên tham lam chờ đến lúc kiếm được gấp 2 lần mới chịu bán ra. 3. Gặp phải một cổ phiếu bất ngờ tăng giá, nên lập tức xử lý ngay. Trong trường hợp này, cổ phiếu có khả năng giao dịch lớn. Nếu không bán kịp thời, để cơn bão bán ra kết thúc, thì sẽ rất khó tiếp tục bán ra cổ phiếu của bạn. 4. Sau khi các cổ phiếu tăng, thị trường đã ổn định, thì bạn nên bán ra cổ phiếu. Khi lượng giao dịch giảm dần, thì nên bán ngay cổ phiếu của bạn. 5. Khi các cổ phiếu đã đạt mức cao và bỗng một ngày giảm đột ngột so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó, độ biến động giá cổ phiếu của ngày phải lớn hơn so với ngày giao dịch trước đó. Đối với sự gia tăng ổn định liên tục của cổ phiếu chất lượng, khi xảy ra các trường hợp sau thì nên bán cổ phiếu đang giữ. Trong năm, không ai mua cổ phần của doanh nghiệp. Tăng trưởng lợi nhuận và doanh số bán hàng giảm đáng kể. Công ty cắt giảm chi phí để duy trì lợi nhuận và các doanh nghiệp cũng không phát triển sản phẩm mới có triển vọng trên thị trường. Với cổ phiếu loại hình tăng trưởng chậm, khi xảy ra các tình trạng sau đây thì cần phải bán ra. Công ty 2 năm liền suy giảm liên tiếp, số tiền hàng tồn kho lớn, chậm vốn doanh thu, doanh nghiệp sáp nhập bị tổn thất, làm cho quỹ của doanh nghiệp bị chiếm dụng. Và trong thời gian ngắn khiến doanh nghiệp sáp nhập bị tổn thất nặng nề. Cổ phiếu tăng hơn 30% hoặc bị các ông lớn thao túng đằng sau, khiến cho giá cổ phiếu tăng từ 10% trở lên. Đối với việc cổ tức tăng cao khi doanh nghiệp đã trở thành doanh nghiệp tăng trưởng mà ai ai cũng biết và mọi người đua nhau mua vào cổ phiếu của họ thì đó là một thời điểm tốt để bán ra. Buffett cho rằng các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán khi đầu tư theo kiểu đánh bạc thường đi trước một bước so với những người khác, sẵn sàng dành thời gian tìm hiểu về các công ty tiềm năng. Khi những nhà đầu tư khác phải bán cổ phiếu, thì họ tự tin mua vào. Nếu cần thiết, các nhà đầu tư thậm chí sẵn sàng nắm giữ 2 đến 3 năm tiếp theo, hoặc thậm chí còn nắm giữ cổ phiếu cho đến khi các nhà đầu tư khác đổ xô vào mua. Khi đó, họ sẽ tìm cách nâng giá cổ phiếu lên. Đối với các công ty tăng trưởng, bất kể tình hình kinh tế biến động như thế nào, từ năm này qua năm khác, họ đều giữ mức ổn định với tiêu chuẩn 15% hoặc cao hơn để đáp ứng sự mong đợi của các nhà phân tích đầu tư và sau đó cải thiện giá cổ phiếu của nó. Chìa khóa thành công là khi đầu tư vào cổ phiếu không phải là sự mê hoặc do sự biến động ngắn hạn của thị trường, mà là sự hiểu biết các xu hướng của cả nền kinh tế. Chỉ số cảnh báo kinh tế được thiết lập bởi chính phủ xuống thấp, trong khi lạm phát và lãi suất tăng cùng một lúc. Khi đó, các nhà đầu tư có thể có được một sự hướng dẫn rõ ràng rằng một cuộc suy thoái kinh tế sắp diễn ra. Với thị trường chứng khoán, đây không phải là một tin tốt, mà là thời gian để các nhà đầu tư ồ ạt bán ra cổ phiếu. Cuối thời kỳ suy thoái, các nhà đầu tư thường kiếm được tiền trong thị trường chứng khoán khi bán ra cổ phiếu. Point. Mặc dù đầu tư giá trị không ủng hộ việc giao dịch thường xuyên, nhưng cơ hội kinh doanh đầu tư vào cổ phiếu là một kỹ năng cần thiết. Nếu nắm giữ tốt có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ lợi nhuận trên vốn. Nguyên tắc giao dịch chứng khoán, đầu tư dài hạn, thời gian mua vào cổ phiếu đầu tư, kinh tế phát triển có 4 quá trình. Đầu tư trung hạn, trong điều kiện xác định tăng giá dài hạn, tiến hành theo phương thức từng đoạn. Đầu tư ngắn hạn, thời gian bán ra được tiến hành trên cơ sở xác định lên giá trung hạn và dài hạn. Thời gian giao dịch ở thời kỳ đầu và thời kỳ giữa của thời điểm lên giá trung hạn. Lời khuyên từ Buffett: tôi là một người theo chủ nghĩa hiện thực. Tôi thích tất cả những gì mình đang làm và luôn tin tưởng chắc chắn ở nó. Là một người theo chủ nghĩa thực dụng, tôi chỉ quan tâm đến thực tế, không bao giờ ảo tưởng vào chính mình. 10. Ít mắc lỗi, ít thất bại. Nhà đầu tư thành công chỉ chú ý tới việc áp dụng các kiến thức của mình vào đầu tư cổ phiếu như thế nào. Đôi lúc, bạn hỏi một người có học vấn cao, kiến thức sâu rộng, những kiến thức về đầu tư và chứng khoán, họ đều có thể trả lời rất chính xác. Tuy nhiên, một người có học thức không hẳn đã là người thông minh. Rất nhiều người có học thức nhưng lại thiếu khả năng phán đoán tổng hợp. Ví dụ, trong thị trường biến đổi khôn lường như thị trường chứng khoán, thì kiến thức của họ gần như không được phát huy. Hầu hết họ là những chuyên gia toán học, chuyên gia tài chính, mặc dù họ có đủ kiến thức về thị trường chứng khoán, nhưng đa số lại không thể kiếm được tiền nhờ kiến thức đó. Lý do là bởi họ thiếu khả năng phán đoán tổng hợp về những kiến thức trên thị trường. Buffett thành công là do ông có một khả năng phán đoán phi thường, có thể ứng phó và giảm thiểu tổn thất trên thị trường chứng khoán. Kinh nghiệm sau đây của ông có thể giúp bạn nâng cao khả năng phán đoán của mình và ngăn chặn sự mất mát. Hành động phù hợp với xu thế. Khi thị trường chứng khoán thuận lợi thì là thời điểm thích hợp để thực hiện các giao dịch khác nhau, nhưng các nhà đầu tư vẫn phải luôn quan tâm đến sự tăng hoặc giảm giá cổ phiếu. Chú ý xem nó đã lên đến đỉnh cao hoặc bắt đáy chưa. Nếu đã đạt đến điều này, thì giao dịch được xem là trái ngược với xu thế. Về việc áp dụng phương thức đầu tư hợp thời, các nhà đầu tư nên chú ý đến hai điểm. Thứ nhất, liệu cổ phiếu có thực sự giảm hoặc thực sự tăng không? Thứ hai, giá cổ phiếu đã thực sự đến điểm cần đạt chưa? Giảm chi phí, bảo toàn thực lực. Các nhà đầu tư nên giảm bớt những khoản chi phí không cần thiết để bảo toàn thực lực. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu nắm giữ trong tay khi nó tăng giá, đợi khi giá đã giảm xuống thì mua bổ sung vào. Lợi ích của nó được nảy sinh khi có sự khác biệt về giá trong một thời gian ngắn. Mục đích của hoạt động là, đầu tiên thị trường tăng giá, bán ra, khi xuống trở lại thì mua thêm vào. Hai là thị trường giảm giá, bán ra, giảm hơn nữa thì mua vào. Đầu tư bảo toàn vốn. Đầu tư bảo toàn vốn được sử dụng chủ yếu trong hoàn cảnh kinh tế suy thoái, lạm phát, xu hướng thị trường không rõ ràng. Bảo toàn vốn là phương pháp mà các nhà đầu tư không muốn để mất lợi ích có sẵn. Vốn này thấp hơn nhiều so với lợi nhuận dự kiến của các nhà đầu tư. Nhưng quan trọng nhất, sẽ không làm tổn thất đến vốn. Cân bằng đầu tư và đầu tư tăng tốc. Cân bằng đầu tư là nhà đầu tư sau khi mua một cổ phiếu, phát hiện các cổ phiếu tiếp tục giảm xuống đến một mức độ nhất định và sau đó lại mua vào, do đó tổng giá mua trung bình thấp hơn giá mua đầu tiên. Sự tăng tốc dùng để chỉ sau khi mua cổ phiếu, giá cổ phiếu tăng, bạn ngay lập tức có thể mua vào, làm gia tăng số lượng cổ phần, từ đó tăng lợi nhuận. Cân bằng đầu tư và đầu tư tăng tốc có chung một đặc điểm là không đem vốn đầu tư vào một lần mà là chia làm nhiều lần đầu tư. Đầu tư chống đà. Để xác nhận các xu hướng chung của các sự kiện trên thị trường chứng khoán, có thể áp dụng phương pháp đầu tư xu hướng chống đà. Đó là quyết định bán cổ phiếu đang phổ biến và tạo được thông tin dư luận tốt. Đồng thời, quyết định cổ phiếu càng tăng càng bán, càng giảm càng mua nhiều hơn. Phương pháp chống đà phải được kết hợp với các điều kiện cơ bản của thị trường. Ví dụ, thị trường chứng khoán sụt giảm trong thời gian dài. Khi bắt đầu tăng lên với số lượng lớn, bạn nên theo đuổi. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng trong thời gian dài, khi bắt đầu giảm số lượng lớn, bạn nên bán đi. Nếu không, việc sử dụng lực chống không những không có lợi nhuận mà còn làm bạn gia tăng tổn thất. Không phải dễ dàng để phát hiện và dừng lại kịp thời các giao dịch để tránh tổn thất ở thị trường chứng khoán. Kinh doanh cổ phiếu là một ngành dùng tiền để kiếm tiền. Một khi vốn của bạn bị tổn thất, bạn sẽ gặp thất bại. Dù là ngày mai, bạn thấy được một cơ hội đầu tư tốt, nhưng trong tay không có vốn, thì bạn cũng chỉ có thể nhìn mà không thể hành động. Buffett đưa ra lời khuyên đầu tiên là phải cố gắng bảo toàn vốn. Đây là cách tốt nhất để chấm dứt rủi ro. không có quy luật cho hoạt động chứng khoán. Bạn không bước chân vào thì sẽ không thể kiếm tiền. Nhưng khi bước chân vào là hoàn toàn có thể bị mất tiền. Vì vậy, người trong thị trường chứng khoán thường nói, không bỏ lại máu thịt thì chưa phải là các nhà đầu tư trưởng thành. Trong những hoàn cảnh bình thường, mất 10% đến 15% là cần thiết để giúp nhà đầu tư tỉnh táo và tìm đến những cơ hội khác. Lý do các nhà đầu tư tổn thất vốn. Không kịp cắt lỗ. Tố chất cần có của các nhà đầu tư không chỉ là sự thông minh, tinh thần cảnh giác, mà còn là lòng can đảm để chấm dứt các tổn thất. Nhiều người không phải là không biết sự thật này, nhưng họ không có đủ sự nhẫn nại để bắt đầu. Khi cổ phiếu của họ bị giảm sút, họ hy vọng và cố gắng níu kéo. Không dám dũng cảm đối mặt với sự thật, do đó tổn thất cứ thế diễn ra. Luôn muốn theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận. Nhiều người nhận ra rằng mua cổ phiếu vào với giá thấp và bán ra giá cao sẽ nhận được một lợi nhuận lớn và họ quyết tâm làm như vậy. Nhưng sau thời gian dài chờ đợi, họ không thấy có sự thay đổi lớn. Lý do là khi cổ phiếu được bán ra, họ không kiên nhẫn chờ đợi để giá đi xuống mà đã vội mua vào. Họ bị cám dỗ bởi các cổ phiếu nóng. Kết quả nhận được là những điều không như ý. Sự cả tin. Các nhà đầu tư qua quá trình học hỏi đã có được nhiều kỹ năng phân tích. Tuy nhiên, có thể khi đang nghiên cứu một cổ phiếu, lại nghe được các cổ đông bên cạnh nói cổ phiếu này không tốt, thì ngay lập tức không mua. Một số người thấy người khác mua cổ phiếu nào, liền mua theo cổ phiếu đó, và hầu hết trường hợp này bị tổn thất. Các nhà đầu tư nên học hỏi kinh nghiệm đầu tư của Buffett, vì nó có thể giúp bạn tránh tổn thất. Tỷ lệ an toàn và tỷ lệ lợi nhuận trên thị trường chứng khoán cũng được đảm bảo. Point. Kết hợp học hỏi kinh nghiệm của Buffett và có chiến lược đầu tư của riêng mình, tôi tin rằng bạn sẽ thu được lợi nhuận trong thị trường chứng khoán. Kinh nghiệm của Buffett. Hành động đúng theo xu thế. Giảm bớt chi phí, bảo tồn sức mạnh. Bảo vệ vốn đầu tư. Cân bằng đầu tư. Đầu tư tăng tốc. Nguyên nhân khiến nhà đầu tư bị tổn thất. Không kịp thời cắt lỗ. Luôn luôn muốn theo đuổi lợi nhuận tối đa. Cả tin. Lời khuyên từ Buffett. Đầu tư với tôi là một môn thể thao, cũng là một hình thức giải trí. Tôi thích lùng sục để tìm kiếm con mồi hiếm, di chuyển nhanh. Tôi tin rằng hầu hết các nhà đầu tư không học qua kế toán đều sẽ cảm thấy mơ hồ khi đọc báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết là một sự phản ánh toàn diện tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty. Nó là cơ sở để nhà đầu tư tìm hiểu về các công ty niêm yết như một tổ hợp các thông tin quản lý và thông tin kế toán khác nhau. Nhà đầu tư thông qua việc phân tích các khoản thu nhập của các công ty niêm yết có thể đầu tư một cách khoa học nhằm làm giảm nguy cơ tổn thất. Hầu hết các nhà đầu tư nghĩ rằng báo cáo tài chính rất phức tạp. Khi xem các báo cáo tài chính, họ thường chỉ nhìn vào thu nhập bao nhiêu và phương án phân bổ của công ty đó. Một số nhà đầu tư nhìn vào tỷ số PE, hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn và số lượng cổ đông. Còn về các phương diện khác như cơ cấu lợi nhuận, lưu lượng tiền mặt thì họ không quan tâm. Những người đọc báo cáo tài chính một cách cẩn thận không nhiều. Trung bình mỗi ngày, Buffett đọc báo cáo tài chính của 10 công ty niêm yết. Chúng ta hãy tìm hiểu phương pháp đọc của ông. 1. Phương pháp đọc báo cáo tài chính khái quát, đơn giản. Như một quy luật, khi gia nhập sàn chứng khoán, các công ty phải công khai báo cáo tài chính đầu năm và giữa năm của mình. Nhà đầu tư có thể xem báo cáo tài chính này trên báo chí và trên trang web của các công ty. Đọc và phân tích báo cáo tài chính là phương thức đáng tin cậy nhất để nắm được hiệu suất và triển vọng của các công ty niêm yết. Nhưng đối với các nhà đầu tư phổ thông, đây lại là một công việc rất tẻ nhạt và phức tạp. Phương pháp phân tích thực tế là đọc và so sánh một số yếu tố sau đây. Xem thông tin tài chính quan trọng. 1. Chỉ số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là xương sống của công ty, do vậy chỉ số kinh doanh là một chỉ số quan trọng. Chỉ số tăng lên hơn 20% cho thấy công ty có sự tăng trưởng tốt, giảm hơn 20% chứng tỏ sự sụt giảm. 2. Chỉ số lợi nhuận ròng.

giám đốc nước ngoài đầu tiên của công ty Coca-Cola, Roberto Cossutta, nhậm chức. Robert đề xuất chiến lược quản lý công ty những năm 1980, loại bỏ những tài sản và nghiệp vụ không mang lại lợi ích, và bỏ hầu hết các nghiệp vụ mang lại lợi nhuận thấp, bao gồm cả nhà máy rượu vang. Thành tựu lớn nhất của Roberto là đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng toàn cầu hóa cao của Coca-Cola. Năm 1984, công ty Coca-Cola chiếm 52%